Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1068. Rốt cục chờ đến ngươi. Nồng đậm đan hương bên trong. Một cỗ sáng chói màu xanh lá sinh cơ tại rực rỡ tản ra. Thân là tử thần Urahara, đối loại này sinh cơ vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là lực lượng linh hồn. Đan dược này bên trong lại có khổng lồ như vậy linh hồn sinh cơ. Đây quả thực là để Urahara đầu đều muốn đánh mất năng lực suy tính. Ngoại trừ chấn kinh, liền chỉ có không thể tin. Phải biết, tử thần mặc dù tu luyện linh hồn chi lực, thế nhưng là cái này linh hồn chi lực ngoại trừ từ hồn phách bên trong tăng lên, sẽ rất khó thu hoạch được. Trừ phi là, cái này vệ tử thanh như là hư bình thường, trực tiếp nhấc lên hồn phách lực lượng mà luyện thành đan dược này. Nhưng là, cũng không có, cái kia một cỗ lực lượng linh hồn rất tinh túy. Tinh túy đến nhìn không đến bất luận cái gì một tia rác rưởi. Đây không phải rất hồn phách bên trong có thể luyện chế ra tới. Tốt tốt, ngạc nhiên, đây bất quá là một viên tụ hồn đan thôi. Cùng cho tiểu vũ thối luyện đan cơ bản giống nhau. Chỉ là một cái là nhằm vào linh hồn rèn luyện tăng lên. Một cái là tạo dựng trùng sinh linh hồn thôi. Vệ tử thanh có chút khinh bỉ nhìn xem Urahara. Người này nhưng so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Ngay cả băng ngọc loại đồ vật này đều có thể chế tạo ra. Vậy mà đối cái này tụ hồn đan ngạc nhiên như vậy. Thật là, quả nhiên, ta liền nói tiểu vũ cái kia đan dược có chút vấn đề. Nguyên lai cũng không phải là đơn thuần rèn luyện linh lực. Còn có rèn luyện linh hồn hiệu quả. Tại bắt đầu ăn cái kia đan dược thời điểm, Urahara đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại rốt cục xem như minh bạch. Nguyên lai đó là linh hồn không giống nhau dạng chỗ. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Vậy rất là rung động. Không nghĩ tới chỉ là đan dược, lại có thần kỳ như vậy lực lượng. Chỉ là nghe được vệ tử thanh nói mình ngạc nhiên thời điểm, Urahara cái trán lập tức tràn đầy hắc tuyến mà bắt đầu. Hắn đến cùng có biết hay không loại này đối với linh hồn có hiệu quả đan dược. Là kinh khủng bực nào a? Nếu như đem đan dược này cho người khác, thế nhưng là có thể rất nhanh liền làm ra một cái ẩn chứa khổng lồ linh áp người. Càng có khả năng hội diễn sinh ra mới tử thần. Xem ra, đến tìm cái thời gian cùng cái này vệ tử thanh nói chuyện đan dược này sự tình. Vệ tử thanh nhưng không có đi để ý tới cái này Urahara. Mà là cầm trong tay đan dược đưa vào Ichigo trong miệng. Về phần nói tụ hồn đan có hiệu quả hay không? Trong lòng kỳ thật cũng không có quá lớn tự tin. Người có tam hồn thất phách. Tại thế giới của mình bên trong. Tam hồn chính là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, bảy phách chính là thiên sông, linh tuệ, khí, lực, trung tâm, tinh, anh. Trong cái thế giới này, vệ tử thanh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đã kiểm tra Ichigo khóa kết hòa ngủ phách. Hai cái này, cùng thế giới của mình bên trong thiên hồn cùng địa hồn thình lình có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau chỗ, cái này tụ hồn đan. Đang có lấy có thể tạo dựng tam hồn thất phách hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng phải là cái này tam hồn thất phách cũng không hề hoàn toàn biến mất mới có thể. Dù sao chỉ là một cái ngũ phẩm đan dược thôi. Cũng không có cách nào trống rỗng diễn sinh tam hồn thất phách những linh hồn này chi lực. Mà vệ tử thanh sở dĩ biết dùng cái này tụ hồn đan. Đó là bởi vì mặc dù Ichigo bị Byakuya phá hủy khóa kết hòa ngủ phách. Nhưng là cái này hai hồn lực lượng, một mực còn tồn ở trong cơ thể hắn, tại phối hợp đan dược bản thân ẩn chứa linh hồn chi lực. Trị liệu ngược lại là dư xài. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hiện tại ý nghĩ của mình. Không có ra hiệu quả, đây hết thảy cũng không tính là giải quyết tốt đẹp. Chỉ bất quá rất nhanh, vệ tử thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là Urahara vẫn là vệ tử thanh đều thấy rõ Ichigo biến hóa. Cái kia sắc mặt tái nhợt, hấp hối sinh cơ, tại cái kia đan dược vào miệng không lâu sau đó, đang từ từ trở nên bình ổn có lực bắt đầu. Với lại, tại cảm giác dưới, đã bị phá hư khóa kết hòa ngủ phách, cũng đang dùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại một lần nữa tạo dựng lấy. Một viên thuốc, chỉ là một cái đan dược. Vậy mà thật có loại lực lượng này. Chỉ sợ đến ngày hôm sau, Kurosaki tiên sinh bị phá hư ngủ phách cùng khóa kết liền đã sau đó khôi phục đi. Quả thực là, quá kinh khủng. Urahara mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi thấy cái này chút, vẫn là không nhịn được có chút không rõ. Mình xác thực là có thể trị Ichigo, nhưng muốn hao phí rất lớn tinh lực. Với lại thật muốn chữa trị xong, không có 10 ngày nửa tháng, đó căn bản không cách nào hoàn thành. Mà bây giờ, một ngày, vẻn vẹn chỉ cần một ngày, Ichigo liền hội khôi phục. Ai mạnh ai yếu, lập tức liền rõ ràng. Tốt, hiện tại chính là thời gian vấn đề. Liền về Ichigo, cũng coi là ta cái này lão sư duy nhất có thể làm sự tình. Rukia thỉnh cầu, cũng coi là hoàn thành. Hắn liền ném ở chỗ này. Ta liền cáo lui, nhìn xem Ichigo, vệ tử thanh phủi tay, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, liền chuẩn bị rời đi. Các loại, Urahara bỗng nhiên gọi lại vệ tử thanh. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Quả nhiên sao? Chỉ là quay người thời điểm, lại là lộ ra một mặt không hiểu thần sắc. Thế nào? Ngươi không hội không cho ta đi thôi. Phổ Nguyên méo mặt mấy lần. Mình không cho hắn đi, là hắn có thể lưu lại sao? Liền xem như mình muốn dùng toàn lực lưu hắn lại, cũng không phải đơn giản như vậy a. Chỉ là có chút là sự tình muốn hỏi ngươi thôi. Urahara giúp đỡ hạ mũ, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn xem vệ tử thanh. Cùng Kuchiki Byakuya khi đối chiến, ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Vệ tử thanh nhún vai, ngươi liền muốn hỏi cái này chút. Tốt a, hắn ẩn tàng bao nhiêu, ta liền ẩn tàng bao nhiêu. Câu trả lời này, ngươi hài lòng sao? Urahara cười cười, người này quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật a. Chỉ là hắn thật chỉ ẩn tàng nhiều như vậy sao? Chỉ sợ lời này nhất định phải giảm bớt đi nhiều a. Đi, không có việc gì lời nói, ta đi, bái bai. Các loại, vệ tử thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Urahara. Ta nói, ngươi có lời gì, liền duy nhất một lần nói thẳng xong a. Không biết thời gian của ta rất quý giá a. Ta ngày mai nhưng còn phải đi học đi đâu. Ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ lập tức nghỉ. Hiện tại học sinh, nhưng điều người lo lắng. Ta biết, Urahara nhẹ gật đầu. Không xem qua con ngươi lại là nhắm lại, mà bắt đầu. Mà ta muốn cùng ngươi nói liền là ngươi học sinh sự tình. Học sinh a, nói một chút xoài. Vệ tử thanh một mặt không quan tâm. Urahara vậy không thèm để ý. Chậm rãi mở miệng nói. Rukia, cũng coi là ngươi học sinh đi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rukia, nghe nói như thế, vệ tử thanh ngẩn ra. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Là, bất quá nàng vốn chính là Soul Society tử thần. Lần này, bị mang về, vậy chỉ có thể nói là về nhà. Ta còn có thể làm sao? Nếu là về nhà còn chưa tính. Bất quá, người rõ ràng lần này trở về, ý vị như thế nào sao? Không phải liền là về nhà sao? Còn có thể ý vị như thế nào? Tử vong. Vệ tử thanh lập tức ngẩn người. Lập tức âm trầm cúi đầu. Tử vong. Bất quá là lưu tại hiện thực quá lâu, liền mang ý nghĩa tử vong. Ngươi, nhỏ nói thành to a. Vệ tử thanh biến hóa để Urahara khóe miệng chậm rãi vén lên. Hắn cũng biết, người này, đối với những học sinh này vẫn là rất quan tâm. Nếu không lời nói, cũng liền sẽ không như vậy. Như vậy, lời kế tiếp, liền dễ nói. Urahara không biết là, hắn tự cho là bắt lấy vệ tử thanh nhược điểm. Làm thế nào cũng không biết. Từ đầu tới đuôi, vệ tử thanh làm ra hết thảy, liền là đang chờ hắn một câu nói kia. Hắn mắt, xem như hoàn thành một nửa. Mặc kệ là chém giết đại hư, cho tiểu vũ đan dược, vẫn là nói cứu Ichigo, cùng Kuchiki Byakuya đối chiến, vẫn là nói, tại thế giới hiện thực, làm ra bản thân tồn tại chứng cứ. Đây hết thảy, cũng là vì cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ.